Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 683, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Thần Mộ Chí Tôn, đó là gì vậy? Lâm Minh tò mò hỏi, nhưng Ái Nhiễm không trả lời, chỉ nhỏ giọng đáp. Thần Y Lâm, anh đừng đồng ý. Nguy hiểm lắm sao? Lâm Minh nhìn về phía cô ta. Lôi Trạch Thiên Các là thế lực bá chủ, nhưng bọn họ cũng không ai dám đi mà lại chọn anh. Điều này đã cho thấy vấn đề rồi. Ái Nhiễm khản giọng đáp. Lâm Minh nghe thấy thế lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy, Lôi Trạch Thiên Các có thể lấy ra thứ như Thiên Sinh Đao này là đủ thấy thực lực của bọn họ hùng hậu đến mức nào. Nhưng bọn họ không chọn người nội bộ mà lại chạy tới đây tìm Lâm Minh. Nếu nói trong này không có gì mờ ám thì chẳng ai tin. Hơn nữa với tình hình hiện tại, Lôi Trạch giao Thiên Sinh Đao ra cũng không phải là bọn họ hào phóng mà vẫn có mục đích. Cuộc thi những năm trước đều vô cùng tàn khốc. Những con cưng của trời kia ai mà chẳng thương vong thế thảm. Nhưng cuộc thi năm nay nhờ có Lâm Minh mà rất nhiều thiên tài vốn nên chết đều còn sống sót. Ví dụ như Nhiêu Ưng, Độc Cô Phấn và Thần Cung Thương. Chắc là sau lượt thi thứ hai, bọn họ sẽ nghĩ đến việc lấy món đại sát khí là Thiên Sinh Đao này ra. Chí bảo này xuất hiện thì chắc chắn sẽ khiến các thế tộc tương tàn lẫn nhau. Như vậy thì sẽ làm giảm mạnh lực lượng của những thế tộc siêu bá chủ có khả năng thăng cấp. Địa vị của Lôi Trạch Thiên Các cũng được củng cố rất nhiều. Xem ra khá là nguy hiểm. Nếu vậy thì tôi xin phép từ chối. Lâm Minh gật đầu, nói với hai người Lôi Hổ. Cậu Lâm, cậu đừng từ chối thẳng thừng như thế. Đằng sau, nguy hiểm luôn là khoản thù lao hậu hĩnh. Lẽ nào cậu không động lòng với khoản thù lao mà Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi đưa ra sao? Lôi Hổ mỉm cười nói. Thù lao gì? Nếu là vàng bạc châu báu thì khỏi đi. Những thứ tầm thường đó chưa đến mức phải khiến tôi bán mạng. Lâm Minh lắc đầu. Nếu Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi giúp cậu đối phó với Thiên Thần Điện thì sao? Lôi Hổ bỗng nói. Ông ta vừa dứt lời, Lâm Minh liền thót tim. Ông biết chuyện giữa tôi và Thiên Thần Điện. Ông điều tra tôi sao? Lâm Minh liếc nhìn Lôi Hổ, có vẻ vô cùng bất mãn. Cậu Lâm đừng hiểu lầm, chúng tôi không cố ý điều tra cậu, dù sao cậu cũng là lựa chọn phù hợp nhất của chúng tôi. Thần Mộ Chí Tôn cần người có hơn 5 loại thể chất mới có thể tiến vào, hơn nữa phải dưới 50 tuổi. Nếu quá tuổi mà vào Thần Mộ Chí Tôn thì xương cốt toàn thân sẽ không chịu đựng được sức ép của chướng khí bên trong mà vỡ vụn. Lôi Hổ giải thích. Sao, bên trong Thần Mộ Chí Tôn này còn có thứ đo tuổi xương à? Lâm Minh không khỏi cười nói. Nghe nói Thần Mộ Chí Tôn là ngôi mộ thượng cổ tồn tại từ khi có vực diệt vong, bên trong chôn cất một vị đại năng cái thế, y thuật thông thiên, trong đó có rất nhiều bí mật, đến nay vẫn chưa ai có thể tìm hiểu hết toàn bộ. Tuy Lôi Trạch Thiên Các tôi có nhiều cường giả, số người có 5 loại thể chất trở lên đếm không xuể, nhưng dưới 50 tuổi thì phải dùng dược liệu châm cứu toái luyện mới được, mà những người dựa vào ngoại vật như vậy thì thực lực không ổn định. Cho dù vào được Thần Mộ Chí Tôn thì cũng rất khó lấy được đồ trong đó ra. Lôi Hổ bình thản nói, tôi cũng dựa vào dược vật mới có được nhiều thể chất như hiện giờ, vào đó cũng không ổn định. Cậu Lâm nói đùa rồi, chúng tôi đã quan sát cậu, cho dù cậu không dùng một viên thuốc hay một châm bạc nào thì vẫn có thể tu luyện được hơn 5 loại thể chất. Bản lĩnh của cậu rành rành đã đó, đám bất tài của Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi sao có thể sánh bằng chứ? Lôi Hổ cười đáp, ai mà chẳng nói được mấy lời ngon ngọt. Chuyện ông nói liên quan đến tính mạng, tôi phải suy nghĩ đã. Lâm Minh bình thản nói từ suy nghĩ, nhưng thực ra là từ chối một cách khéo léo. Mặc dù nếu có thế lực siêu bá chủ như Lôi Trạch Thiên Các giúp đỡ đối phó Thiên Thần Điện, thì Lâm Minh có thể kê cao gối ngủ. Nhưng thực ra, Lâm Minh không hề tin Lôi Trạch Thiên Các. Nếu anh liều mạng lấy đồ cho bọn họ, mà bọn họ lại trở mặt, thì phải làm sao đây? Nơi này là vực diệt vong, một người ngoại vực như Lâm Minh thì biết tìm ai kêu oan. Chào ông! Lâm Minh cũng không muốn nhiều lời, ôm quyền chào rồi định rời đi. Đám người Ái Nhiễm lập tức đi theo, nhưng đúng lúc này Lôi Hổ bỗng lên tiếng. Cậu Lâm, nếu cậu đi thật thì e rằng đây không phải là lựa chọn sáng suốt đâu. Nếu tôi là cậu thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý vào Thần Mộ Chí Tôn. Lâm Minh khẽ biến sắc, quả nhiên Lôi Trạch Thiên Các này không đơn giản. Anh hít sâu một hơi, xoay người lại nhìn chằm chằm Lôi Hổ. Xem ra ông định uy hiếp tôi. Cậu Lâm, nếu cậu chịu phối hợp thì sao tôi có thể uy hiếp cậu chứ? Nếu cậu không chịu đồng ý với yêu cầu của chúng tôi, thì chắc là Lôi Trạch Thiên Các của chúng tôi chỉ đành đứng về phía Thiên Thần Điện. Thế thì cậu sẽ nguy hiểm lắm đấy. Mọi người biến sắc, sắc mặt Ái Nhiệm trắng bệch. Nếu Lôi Trạch Thiên Các liên thủ với Thiên Thần Điện thì đừng nói là vực diệt vong, chỉ e trên thế giới này không có bất cứ chỗ nào cho bọn họ dung thân. Xem ra tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác rồi. Lâm Minh nhắm mắt suy nghĩ một lát, bình thản nói, thế thì tôi đồng ý với các ông vậy. Cậu Lâm quả nhiên là người thức thời, tốt lắm, tốt lắm, ha ha ha. Lôi Hổ cười lớn, nhưng tôi có một yêu cầu, nếu các ông có thể đồng ý với tôi thì tôi sẽ vào thần mộ chí tôn, nếu các ông không chịu đồng ý thì dù phải huyết chiến đến chết với Lôi Trạch Thiên Các và Thiên Thần Điện, tôi cũng sẽ không đặt chân vào thần mộ chí tôn nửa bước. Đúng lúc này, Lâm Minh bỗng nói. Nụ cười của Lôi Hổ trở nên cứng đờ, đành mắt hỏi, yêu cầu gì? Tôi muốn Lôi Trạch Thiên Các các ông phái ngay một đội quân tập kích Thiên Thần Điện, thế nào, các ông làm được chứ? Anh vừa dứt lời, Lôi Hổ liền nhíu mày nhìn sang ông lão bên cạnh, chỉ thấy ông lão chần chừ một lát rồi vẫn gật đầu. Lôi Hổ hiểu ý, mỉm cười nói, xem ra cậu Lâm vẫn chưa yên tâm về Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi. Cậu bảo chúng tôi phái người tấn công Thiên Thần Điện là muốn chúng tôi thể hiện rõ lập trường sao? Có làm được không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Ha ha, một thiên thần điện nhỏ bé, Lôi Trạch Thiên Các tôi có gì mà không dám động vào chứ? Thế này đi, tôi sẽ lập tức trở về xin phép, bảo Thiên Các phái một đội quân tinh nhuệ đến Thiên Thần Điện một chuyến. Chỉ đi một chuyến thì chưa được, không phá hoại chút gì đó thì không tỏ rõ được thành ý. Cậu muốn chúng tôi phá hoại cái gì? Lôi Hổ nheo mắt hỏi. Hình như số thảo dược ở cao nguyên thiên thần được người của Thiên Thần Điện dốc lòng trồng trọt chăm sóc, hãy phá hoại chúng đi. Lâm Minh xoa cằm đáp. Đám Mái Nhiễm nghe xong đều trợn mắt há mồm. Cậu muốn Lôi Trạch Thiên Các tôi và Thiên Thần Điện trở thành kẻ thù không đội trời chung sao? Giọng nói Lôi Hổ trở nên lạnh lẽo, cảm thấy yêu cầu của Lâm Minh ngày càng quá đáng. Ông có quyền từ chối, tôi cũng có quyền từ chối. Lâm Minh bình thản nhìn ông ta đáp. Lôi Hổ im lặng rồi lại nhìn về phía ông lão. Đồng ý đi. Ông lão bước tới khản giọng nói. Lâm Minh nghe thấy thế liền gật đầu. Vậy là tốt nhất. Tông chủ Thanh Huyền Tông, cậu Lâm có gì phân phó? Tông chủ Thanh Huyền Tông vội bước tới, phiền ông đi một chuyến, chờ người của Lôi Trạch Thiên Các hành động xong thì lập tức trở lại Lôi Trạch Thiên Các báo cáo với tôi. Tôi nhận được tin cao nguyên thiên thần bị phá hoại thì mới xuống thần mộ chí tôn. Được. Tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức chắp tay đáp. Chưa đầy 3 ngày nữa là thần mộ chí tông khai mở, e là thời gian sẽ rất gấp rút. Lôi Hổ nhìn Lâm Minh đầy thâm ý, thế nên các ông phải tranh thủ thời gian. Lâm Minh bình thản đáp, phái ngay người báo cáo chuyện này với các chủ, xin các chủ lập tức lựa chọn các tinh nhuệ tiến về phía cao nguyên thiên tần. Ông lão quay sang nói, vâng. Lôi Hổ cúi người đáp, chàng trai, cậu hãy theo chúng tôi về Lôi Trạch Thiên Các đi, chúng tôi phải chuẩn bị cho cậu. Chờ thần mộ mở sẽ phải xuống đó ngay, nếu lỡ mất cơ hội này thì phải chờ 50 năm nữa. Ông lão khản giọng nói, được, tôi đi cùng các ông. Lâm Minh mỉm cười, anh Lâm, tôi đi cùng anh. Ái Nhiễm nói, Ái Nhiễm, cô không cần đi theo tôi đâu, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nếu cô đi mà gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao? Lâm Minh nói, nhưng... Ái Nhiễm há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Cô ta biết thực lực của mình yếu kém, nếu đi theo Lâm Minh thì chỉ gây cản trở, nếu thực sự gặp chuyện ngoài ý muốn thì Lâm Minh lại phải phân tâm để bảo vệ cô ta. Cô cùng tông chủ về trước đi, tôi nghĩ phía Thanh Huyền Tông cũng không ở được nữa, hay là cô cứ về nhà họ Dục ấy. Tôi lo sau khi cao nguyên thiên thần xảy ra chuyện, Thiên Thần Điện sẽ ra tay trả thù, chút giận lên Thanh Huyền Tông. Tôi biết rồi, ngoài ra cô giúp tôi làm mấy việc nữa. Lâm Minh ghé lại gần nói nhỏ mấy câu, Ái Nhiễm hơi sửng sốt, sau đó gật đầu. Thần Y Lâm, anh yên tâm, những chuyện này cứ giao cho tôi. Được rồi, các cô về đi. Cậu Lâm, cậu hãy bảo trọng. Mọi người yên tâm. Lâm Minh ôm quyền, sau đó cùng hai người Lôi Hổ rời khỏi nơi này. Ái Nhiễm đứng đó rất lâu không rời đi. Cho đến khi bóng lưng Lâm Minh đã biến mất khỏi con đường, cô ta mới thở dài. Con đừng lo, cậu Lâm sẽ gặp dữ hóa lành thôi. Tông chủ Thanh Huyền Tông an ủi. Nhưng còn nghe nói thần mộ chí tôn là phần mộ của người khai vực vực diệt vong, bên trong vô cùng nguy hiểm, nhìn người xuống đó thì nghìn người chết, dù thực lực mạnh đến đâu cũng không chống lại được sự hung ác ở trong đó, cho đến nay vẫn chưa có ai vào đó mà sống sót trở ra, còn sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng gặp thần Ni Lâm. Ái Nhiễm khẩn giọng nói, đôi mắt đỏ hoe. Tông chủ Thanh Huyền Tông ngập ngừng một lát, cuối cùng chỉ thở dài. Mong là thần Y Lâm ở hiền gặp lành. Chuyện của cuộc thi chấm dứt, nhưng tầm ảnh hưởng ở nơi này đã truyền khắp cả vực Diệt Vong. Cho dù là Thiên Thần Điện cũng nhận được tin, Thánh Quân Diệt Viêm vừa ra khỏi phòng tu luyện đã nhìn thấy một bóng người đen xì đang quỳ ở ngoài cửa. Phán quan, có chuyện gì sao? Diệp Viêm lau bàn tay còn dính máu tươi, bình thản nói. Hắn để trần nửa thân trên, chỉ mặc độc chiếc quần lót. Thân trên trắng bạch như tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất của Michelangelo. Bẩm chủ nhân, vừa nhận được tin, cuộc thi kết thúc. Người đứng đầu lần này là Lâm Minh Giặc Thành. Phán quan nhỏ giọng nói. Diệp Viêm có chút bất ngờ, hắn tham gia cuộc thi sao? Đúng là ghê gớm. Diệp Viêm lắc đầu, bình thản đáp. Ý của hắn đã rất rõ ràng. Hắn muốn giành vị trí số một cuộc thi, sau đó dùng thân phận này lôi kéo các thế tộc của vực Diệt Vong chống lại chúng ta. Chỉ tiếc là suy tính rất hay. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Thiên Thần Điện chúng ta rồi. Những thế tộc bá chủ kia sao có thể là đối thủ của chúng ta chứ? Chủ nhân nói chí phải, nhưng cuộc thi lần này xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Phán quan lại cúi đầu nói. Chuyện gì vậy? Tuyệt Mệnh tự ý đến vùng đất Tu Di tham gia cuộc thi. Rắp tâm định giết chết thần Ni Lâm, nhưng kết quả lại mất mạng trong tay thần Ni Lâm. Phán quan nói xong, đầu đã chạm xuống đất. Diệp Viêm không nói gì, vừa lau bàn tay dính máu tươi vừa như suy nghĩ gì đó. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn mới bình thản lên tiếng. Người thân bạn bè của Tuyệt Mệnh đều ở vực Diệt Vong chứ? Vâng, vậy anh biết phải làm gì rồi chứ? Vâng, phán quan không dám trái lời. Coi, đây là trừng phạt. Nếu không quy củ sẽ loạn mất. Sau này, nếu còn ai dám làm trái lệnh tôi, tự ý hành động, tru di cửu tộc. Tuân lệnh, phán quan ôm quyền, sau đó chậm rãi rời đi. Diệp Viêm đi tới trước cửa, nhìn bầu trời suy nghĩ gì đó. Một lát sau, hắn nhíu chặt mày. Mồng một giữa trời, trăng lạnh không sáng. Thần mộ chí tôn sẽ mở trong mấy ngày này sao? Hắn lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên tia sáng đỏ. Đúng lúc này, phía xa vang lên tiếng chém giết. Có chuyện gì vậy? Diệp Viêm bình thản hỏi. Người bên cạnh lập tức ôm quyền. Bẩm chủ nhân, là phía cao nguyên, hình như có người xông vào ạ. Giết không tha. Vâng, rất nhiều cao thủ của Thiên Thần Điện đổ về phía cao nguyên Thiên Thần, nhưng cao thủ nhập cuộc rồi mà trận chiến mãi chưa kết thúc. Có cao thủ đến sao? Diệp Viêm nhìn về phía cao nguyên, chỉ thấy phía đó bốc lên khói nghi ngút, còn có ánh lửa tỏa ra. Diệp Viêm nhíu mày, bàn chân khẽ điểm. Vèo, hắn hóa thành một ánh sao băng, lao về phía cao nguyên. Thánh quân Diệp Viêm đến rồi, mau rút thôi. Thấy Diệp Viêm đến, người đứng trước cao nguyên lập tức cả giọng kêu lên, ai nấy rút ra khỏi cao nguyên. Đuổi theo, đuổi cùng giết tận. Diệp Viêm khẽ quát. Vâng, các cường giả lập tức xông tới. Diệp Viêm định đích thân truy kích, nhưng hắn chưa đi được bao xa, đã ý thức được gì đó lập tức quay lại. Phát hiện hai bên cao nguyên lại xuất hiện hai đám người, cầm đuốc xông vào trong. Trong chớp mắt, cả cao nguyên thiên thần bùng lên ngọn lửa dữ dội. Dập lửa, mau dập lửa. Tất cả người của Thiên Thần Điện đều xông ra, hoặc vận khí, hoặc dẫn nước sông. Những lửa lớn ngùn ngụt, còn có cư giả hai bên dùng khí kình chữa cháy, nhất thời không thể dập tắt được. Lâu Trạch Thiên Các sao? Sắc mặt Diệp Viêm bình tĩnh, nhưng ánh mắt chứa đầy sát khí chậm rãi nói. Tôi và các anh không thù không oán, sao lại đốt cao nguyên của tôi? Nhưng người của cao nguyên thiên thần không trả lời, hơn nữa còn vừa phóng hỏa vừa rút lui, dường như không muốn ở lại lâu. Lẽ nào là yêu cầu của người đến từ Giang Thành kia? Tôi hiểu rồi, chắc là Lôi Trạch Thiên Các các anh muốn hắn vào thần mộ chí tôn thay các anh chứ gì. Xem ra các anh đã chọn đứng về phía hắn. Đã vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Diệp Phiêm bình thản nói, bất ngờ giơ tay vùng về phía trước. Khí kình cuồn cuộn ùa tới như nước lũ. Ẩm, mặt đất của cả cao nguyên bỗng chốc tách làm hai nửa. Ai nấy sợ hãi. Rút! Người của Lôi Trạch Thiên Các lập tức hét lên nhào nhào rút lui. Rút! Các anh lấy gì để rút? Diệp Viêm bình tĩnh nói, sau đó hai tay chậm rãi giơ lên. Mặt đất bị nứt ra kia bỗng dâng lên, ngọn lửa vẫn chưa bị dập tắt. Nhìn chẳng khác nào một quả cầu lửa khổng lồ, khiến ai nấy cảm thấy da đầu tê dại. Nứt! Diệp Viêm khẽ quát, soạt, các nguyên rộng lớn nứt thành hai nửa. Dưới hai cánh tay múa may của hắn, ép mạnh về phía các cường giả của Lôi Trạch Thiên Các ở hai bên. Mau cản lại! Người ở bên dưới kinh hoàng sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Đừng cản, chạy, mau chạy đi, không cản được đâu. Lại có người kêu lên. Một số người bỏ chạy, một số người thấy không chạy được, liền giải phóng khí kình toàn thân, cản lại tảng đất khổng lồ đang rơi xuống. Nhưng trước tảng đất này, khí kình của bọn họ chẳng thấm tháp vào đâu. Tảng đất rơi xuống, lập tức ép nát khí kình của bọn họ, chôn vùi một nửa cao thủ. Ngọn lửa vẫn đang cháy hừng hực, chiêu này khiến mấy chục cường giả của Lô Trạch Thiên Các táng mạng. Những người còn lại không kịp đau lòng, càng không dám chậm trễ, chỉ chạy như điên như dại. Diệp Viêm lập tức giơ tay, nắm chặt thanh quyền. Ầm, một tiếng nổ vang lên ở bốn phương tám hướng xung quanh Thiên Thần Điện, sau đó một chiếc lồng bao trùm lấy cả Thiên Thần Điện. Những người vốn định bỏ chạy, lập tức bị chiếc lồng này ngăn lại, không thể đi được. Phá vỡ nó đi, mọi người cùng dùng sức. Rầm rầm rầm. Những âm thanh dữ dội vang lên, chiếc lồng khẽ rung lên, nhưng cũng chỉ khẽ rung mà thôi. Sự tấn công của bọn họ không thể xé rách chiếc lồng này. Mọi người đã tuyệt vọng. Không chạy được nữa rồi. Mọi người quay lại cùng tôi, liều mạng với Diệp Viêm. Được. Bọn họ nghiến răng, quay lại định đánh tiếp. Nhưng vừa quay đầu lại, ai nấy đã chết điếng. Vừa rồi, Diệp Viêm còn cách bọn họ gần nghìn mét, nhưng không biết đã đứng trước mặt bọn họ từ khi nào. Bọn họ hoàn hồn lại, còn định tấn công. Diệp Viêm khẽ vùng ngón tay. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều bất động. Một lát sau, phụt, cổ bọn họ đều phun ra máu tươi, sau đó cái đầu chậm rãi rơi xuống, lăn lồng lốc dưới đất. Mười mấy cao thủ của Lô Trạch Thiên Các bị giết trong một nốt nhạc. Những người ở bên còn lại cũng không cầm cự được bao lâu, lần lượt bị tứ đại thiên vương của Thiên Thần Điện tiêu diệt. Bẩm chủ thượng, tất cả kẻ địch đã bị tiêu diệt. Thuộc hạ không bảo vệ được cao nguyên, xin chủ thượng giáng tội. Tứ đại thiên vương đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu sát đất. Không trách các anh, không ai ngờ Lô Trạch Thiên Các lại ra tay với tôi. Nhưng nếu đã ra tay thì không cần phải khách sáo nữa. Bọn họ đã rút kiếm thì tôi cũng sẽ nên trả đòn. Bọn họ đã đến đây nhanh như vậy thì chắc chắn là cưỡi linh mã. Chọn mấy con ngựa già trong đàn ngựa của bọn họ. Mang thủ cấp của những người này về Lô Trạch Thiên Các. Treo cả chiến lệnh thiên thần lên đó nữa. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Những người xung quanh lập tức nín thở vội ôm quyền. Tuân lệnh. Mấy con ngựa già treo trên đầu người nhanh chóng đi về phía Lô Trạch Thiên Các. Đầu người lắc qua lắc lại trên lưng ngựa, cảnh tượng sởn cả gai ốc. Những người đi đường thấy mấy con ngựa này đều kinh hoàng sợ hãi. Khi nhìn thấy tấm lệnh bài treo trên cổ ngựa thì đều quỳ sụp xuống đất sợ hãi tái mặt, không dám đứng lên. Mãi đến khi con ngựa già đã đi xa mới mồ hôi lại ướt đẫm đứng dậy. Sắp phong ba rồi, vực diệt phong sắp có phong ba rồi. Lô Trạch Thiên Các nằm ở một ngọn núi cao thuộc khu vực trung tâm của vực diệt phong. Ngọn núi này vươn đến tận mây xanh, nguy nga sừng sững, nhìn rất tráng lệ. Trong một thiên điện trên đỉnh núi, Lâm Minh đang ngồi chính giữa điện đường, nhắm mắt dưỡng thần. Trong điện đường bày mười mấy lò đan, mỗi lò đan đều đang cháy rực. Củi đốt lò đan đều được lấy từ loại gỗ cây phối chế đặc biệt, thế nên ngọn lửa tỏa ra cũng có màu tím. Khoảng nửa ngày sau, mấy người của Lô Trạch Thiên Các bước vào điện đường, mở lò đan, lấy dược hoàn đã được luyện chế xong ra, đặt lên mâm rồi bày trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh cầm lấy một viên, quan sát kỹ càng, không nhịn được tán thưởng. Đan tốt, xem ra cậu Lâm rất hài lòng với đan dược của Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi. Lôi Hổ cười sang sảng bước vào thiên điện. Vực diệt phong quả nhiên là nơi thần kỳ, không chỉ có vô số kỳ hoa dị thảo mà phương pháp luyện chế đan dược cũng khác biệt hẳn. Hôm nay tôi coi như được mở mang tầm mắt rồi. Lâm Minh cười nói, số đan dược này đều được chuẩn bị riêng cho cậu Lâm. Có thêm hiệu quả của số lượng đan dược này củng cố thì xuống thần mộ chí tôn sẽ càng đảm bảo hơn. Lôi Hổ cười đáp. Dược hoàn chỉ có vai trò phụ trợ. Muốn chuyến đi này bình an vô sự, thuận lợi trở về, chỉ dựa vào dược vật thì chưa đủ. Tôi phải tìm hiểu tất cả về thần mộ chí tôn, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ha ha, cậu Lâm nói đúng, nhưng thực ra Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi cũng không được coi là có nhiều thông tin về thần mộ chí tôn. Tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả thông tin chúng tôi đang có hiện giờ. Điều này thì cậu Lâm không cần lo lắng. Thế thì tốt, tôi nghĩ ông cũng không muốn chuyến đi này của tôi thất bại nhỉ? Lâm Minh mỉm cười nói. Lôi Trạch Thiên Các chúng tôi đã chờ 50 năm, đời người có bao nhiêu cái 50 năm chứ? Sao tôi lại không mong cậu Lâm thành công cho được? Lôi Hổ mỉm cười, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh vẫy tay. Một người hầu bưng trà thơm lên. Lôi Hổ nhấp một ngụm bình thản nói, thần mộ chí tôn là một thần mộ viễn cổ ẩn ở vùng đất thiên nguyên của vực diệt vong. Thần mộ này được vô tình phát hiện ra vào năm 200 năm trước, từ khi phát hiện đến nay đã mở 3 lần. Lần đầu tiên mở có 3.000 người xuống phần mộ, kết quả không một ai trở về. Lần thứ hai mở có 2.000 cường giả đến từ các thế tộc xuống phần mộ. Nhưng những người này cũng ở lại thần mộ vĩnh viễn, không ai còn sống trở về. Lần thứ ba thần mộ mở cũng tức là 55 trước. Số người đi lần này rất ít, chỉ có hơn 100 người xuống đó. Bởi vì bọn họ biết không phải ai cũng xuống được thần mộ. Chỉ có những người dưới 50 tuổi mới có thể chịu đựng được chướng khí của nơi này. Càng nhiều người đi thì chướng khí càng nồng nặc, người chết cũng càng nhanh. Tất cả thông tin về thần mộ mà chúng tôi biết cũng là có được trong lần mở này. Ồ, nói vậy là trong hơn 100 người này có người sống sót. Lâm Minh hỏi, có 7 người sống sót, mang theo một số tình hình trong thần mộ ra ngoài, chỉ là cái gì? Chỉ là sau khi thoát khỏi thần mộ, tất cả 7 người đều chết bất đắc kỳ tử sau 7 ngày. Lôi Hổ khàn giọng đáp, chết bất đắc kỳ tử, lẽ nào là chúng độc? Sắc mặt Lâm Minh đành lại, nguyên nhân cụ thể thì không biết, có người đã giải phẫu thi thể của bọn họ nhưng không phát hiện được bất cứ độc tố gì. Vậy sao? Lâm Minh xoay cằm suy tư. Đúng lúc này, một người của Lô Trạch Thiên Các vội vàng chạy vào đại điện. Lôi Hổ đại nhân, những người đến cao nguyên thanh thần đã trở về ạ. Ồ, mọi chuyện sao rồi? Lôi Hổ đặt chén trà xuống vội hỏi. Cao nguyên thiên thần đã bị tiêu cháy. Vậy sao? Lôi Hổ gật đầu, ngoảnh sang nhìn Lâm Minh mỉm cười nói. Cậu Lâm, giờ thì cậu hài lòng rồi chứ? Ừ, Lâm Minh gật đầu. Nếu Lô Trạch Thiên Các đã tỏ thành ý, thì tôi phải cố gắng hết sức rồi. Lôi Hổ đại nhân cứ yên tâm, tôi sẽ xuống thần mộ chí tôn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lôi Hổ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có một người nữa vội vàng đi vào thiên điện. Người kia nhìn Lôi Hổ, chần chừ một lát ôm quyền nói. Lôi Hổ đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện. Lôi Hổ sửng sốt, mấy con ngựa già người của chúng ta cưỡi đến thiên thần điện đã về đến nơi. Vậy người của chúng ta đâu? Việc này... Sắc mặt của người kia thay đổi, muốn nói lại thôi. Lôi Hổ thấy thế thì lập tức biết đã xảy ra chuyện, đứng phát dậy ra chạy ra ngoài. Lâm Minh khẽ nhíu mày, cũng vội vàng đi theo. Chỉ thấy ở cổng Lô Trạch Thiên Các đang xôn xao, không ít người sắc mặt tái nhợt, còn có mấy người sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, đũng quần ướt sũng. Lôi Hổ đại nhân đến! Tiếng hô vang lên, mọi người vội vàng tản ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Lôi Hổ vội vàng đi tới, khi nhìn thấy mấy con ngựa già đứng ở cổng, ông ta cũng ngây ra như phỗng, chỉ thấy mấy con ngựa treo từng chiếc đầu người đầm đìa máu tươi, chiếc đầu nào cũng có vẻ mặt dữ tợn, chết rất thê thảm. Cùng với sự lắc lư của thân ngựa, những chiếc đầu này cũng đang lắc lư theo, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Nhưng điều khiến Lôi Hổ kinh hãi hơn là thứ được treo trên cổ một con ngựa trong số đó. Mau lấy lại đây! Lôi Hổ quát. Vâng! Một người của Lô Trạch Thiên Các lập tức bước tới, lấy tấm lệnh bài trên cổ ngựa xuống, đưa cho Lôi Hổ. Chiến lệnh thiên thần. Lôi Hổ quan sát kỹ càng, sắc mặt đành lại. Đây là cái gì vậy? Lâm Minh ở phía sau bước tới hỏi. Lệnh bài tuyên chiến. Lôi Hổ mặt không cảm xúc đáp. Thiên thần điện chính thức tuyên chiến với Lô Trạch Thiên Các chúng tôi. Cậu Lâm, cậu đã đạt được mục đích rồi đấy. Lôi Hổ đại nhân, Lô Trạch Thiên Các các ông và thiên thần điện sớm muộn cũng sẽ đánh nhau. Tôi chỉ thúc đẩy cho nó xảy ra sớm hơn thôi. Lâm Minh bình thản đáp. Lẽ nào chúng tôi và thiên thần điện không thể trở thành đồng minh được sao? Lôi Hổ hử mũi nói. Với sự hiểu biết của tôi về Thánh Quân Diệp Viêm, loại người cao ngạo bất kham như hắn sao có thể vừa mắt Lô Trạch Thiên Các chứ? Hơn nữa với thực lực của thiên thần điện hiện giờ, bọn họ rất có khả năng sẽ thăng cấp lên thành thế tộc siêu bá chủ. Đây là điều mà Lô Trạch Thiên Các không muốn nhìn thấy. Nếu đã có mâu thuẫn, lại không thể làm đồng minh, xâm hại đến địa vị và lợi ích của nhau, thì sao các ông có thể khoanh tay đứng nhìn được? Tôi nghĩ các ông nên suy nghĩ cách đối phó với thiên thần điện từ sớm đi. Lâm Minh nói. Lôi Hổ hơi khựng lại, nhìn Lâm Minh đầy thâm ý, sau đó khàn giọng nói. Lấy những chiếc đầu này xuống, dùng quần áo của họ bọc lại rồi chôn ở sau núi. Các cậu đừng lo lắng sợ hãi, để tôi đi bẩm báo với các chủ. Dứt lời, ông ta cầm theo chiến lệnh thiên thần vội vã rời đi. Lâm Minh không vội đi ngay, mà yên lặng đứng chờ ở cổng. Mọi người không hiểu ý anh, nhưng cũng không quan tâm. Chẳng mấy chốc, người ở cổng đã đi gần hết. Hơn 20 phút nữa trôi qua, mới nhìn thấy một bóng người lảo đảo đi trên Lô Trạch Thiên Các. Lâm Minh nhìn thấy, lập tức bước tới. Tông chủ đại nhân vẫn ổn chứ? Hóa ra, người đến là tông chủ Thanh Huyền Tông. Lúc này, cả người ông ta chi chít vết thương, miệng thở phì phò, dáng vẻ kinh hồn bạt vía. Tôi vẫn ổn. Tông chủ Thanh Huyền Tông hổn hển đáp. Lâm Minh vội vàng lấy viên đan dược ra bảo ông ta uống, sau đó đưa tới thiền điện. Sau một lát nghỉ ngơi, Tông chủ Thanh Huyền Tông cũng coi như hồi phục một chút. Cậu Lâm, cao nguyên thiên thần bị cháy rồi. Sắc mặt ông ta trắng bệch, giọng nói hơi run rẩy. Vừa nãy người của Lôi Trạch Thiên Các đến báo tin rồi. Vậy cậu có biết người của Lôi Trạch Thiên Các gần như chết sạch không? Diệp Viêm đích thân ra tay, đuổi cùng giết tận những người kia. Tôi đứng ở xa nên mới may mắn thoát nạn, nếu không cũng mất mạng ở đó rồi. Ánh mắt tông chủ Thanh Huyền Tông tỏ vẻ kinh hãi nói, rõ ràng ông ta đã trải qua một việc cực kỳ đáng sợ. Xem ra tôi chắc chắn không phải là đối thủ của Thánh Quân Diệp Viêm rồi. Từ lúc vào Lôi Trạch Thiên Các, tôi đã cảm nhận được sự bất phàm của thế tộc này. Mỗi người ở đây đều có thực lực vô cùng hùng hậu. Không những vậy, bầu không khí ở Thiên Các cũng không phải những thế tộc bình thường có thể sánh bằng. Những tinh nhuệ do thế tộc siêu bá chủ như thế này phái đi chắc chắn không tầm thường. Vậy mà tất cả đều bỏ mạng ở Thiên Thần Điện. Lâm Minh nhíu chặt mày, cũng may là bây giờ đã kéo được Lôi Trạch Thiên Các về phe mình, nếu không anh thực sự không biết chống lại Thiên Thần Điện kiểu gì. Cậu Lâm, với thực lực mà Thánh Quân Diệp Viêm kia thể hiện, tôi nghĩ Lôi Trạch Thiên Các chưa chắc làm gì được hắn. Chúng ta hãy mau đi thôi, tốt nhất là rời khỏi vực diệt vong, ẩn náu thật kỹ. Tông chủ Thanh Huyền Tông hoảng hốt nói, bây giờ muốn đi thì đã muộn rồi, nếu bỏ đi thì không những Thiên Thần Điện muốn tiêu diệt chúng ta, mà chỉ sợ Lôi Trạch Thiên Các cũng sẽ nổi giận. Vậy phải làm sao bây giờ? Tông chủ, ông cứ về đi, chờ tôi lấy được thần mộ chí tôn cho người của Lôi Trạch Thiên Các thì sẽ có kế hoạch. Lâm Minh cười nói, tông chủ Thanh Huyền Tông há miệng, cuối cùng chỉ đành thở dài đứng dậy ôm quyền. Cậu Lâm bảo trọng, tông chủ bảo trọng, xoay người rời đi, ánh mắt Lâm Minh đanh lại, nhìn số dược hoàn mà Lôi Trạch Thiên Các chuẩn bị cho anh ở trước mặt, bốc lên hết nhét vào miệng. Tin Thiên Thần Điện hạ chiến lệnh thiên thần nhanh chóng lan khắp khu vực diệt vong. Vô số người của vực diệt vong còn chưa hoàn hồn khỏi trận đại chiến của cuộc thi, bây giờ lại bị hành động của Thiên Thần Điện làm cho kinh hãi. Phải biết rằng, Lôi Trạch Thiên Các là thế tộc siêu bá chủ hiếm hoi ở vực diệt vong, thực lực hùng hậu, căn cơ vững chắc, cao thủ như mây, thủ đoạn thông thiên, người bình thường sao dám động đến chứ. Vậy mà Thiên Thần Điện lại trực tiếp tuyên chiến, quá sức ngông cuồng. Có người cười mắng Thiên Thần Điện không biết tự lượng sức mình, cũng có người cảm thấy tuy Thiên Thần Điện không phải là thế tộc siêu bá chủ, nhưng trước giờ thực lực mạnh mẽ, chỉ là trước kia quá mức lặng lẽ, đến nỗi hầu hết mọi người đều đánh giá thấp bọn họ. Đủ lời bàn tán xôn xao, nhưng hiện giờ tất cả mọi người chỉ ngóng trông một chuyện, đó là trận đại chiến của hai thế tộc đáng gờm này. Các thế tộc bá chủ khác nghe tin thì rất vui, Lôi Trạch Thiên Các trước giờ vẫn luôn chèn ép các thế tộc bá chủ này. Nếu lần này Thiên Thần Điện ra tay, cho dù không đánh bại được Lôi Trạch Thiên Các, thì cũng có thể khiến thực lực của nó giảm mạnh. Như vậy thì tảng đá đè trên đầu bọn họ cũng có thể nhẹ hơn rất nhiều. Thế là một số thế tộc bắt đầu âm thầm giúp đỡ Thiên Thần Điện, cả nhân lực và sức lực. Chỉ có điều Thiên Thần Điện đều phớt lờ không quan tâm, rõ ràng là bọn họ muốn dựa vào thủ đoạn của chính mình để giải quyết Lôi Trạch Thiên Các. Tập 683 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.